Chương 2066, nhường nhóm chúng ta đi vào. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ong long long một chiếc phi thuyền đang hướng phía Trường An thành phi thuyền trận tiến lên. Chiếc này phi thuyền bên trong ngồi người chính là Hẻo Xạ. Thư của các nàng còn không có truyền đến Trường An thành, chẳng qua là Trường An thành phi thuyền vừa vặn bay hướng xa Ha ra đại thảo nguyên. Bởi vì là Trường An thành người muốn đi qua xem một cái xa Ha ra đại thảo nguyên phi thuyền trận thành lập thế nào, thuận tiện lại thu thập một chút đề nghị hữu dụng trở về. Vừa vặn đến xa Ha ra đại thảo nguyên thời điểm, liền nghe đến tin tức này, cho nên Hẻo Xạ nàng nhóm cũng liền lập tức trèo lên lục phi thuyền. Trên đường đi Hẻo Xạ sắc mặt cũng rất biết tốt, thần tình nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, trước kia nàng ngồi phi thuyền đều sẽ thưởng thức phía ngoài cảnh đẹp. Nhưng là hiện tại ngoài cửa sổ cảnh đẹp lại sâu sâu đau nhói nàng, bởi vì bộ lạc người đều ở vào nước sâu trong lửa nóng, cũng không có cái gì thời gian rồi đi thưởng thức những cảnh đẹp này. Bệ hạ không cần nhớ nhiều lắm, lập tức liền muốn tới Trường An thành, đến Trường An thành hết thảy đều sẽ khá hơn. Lạc an ủi. Trên phi thuyền người đều là không có lây nhiễm trên hồng trận, hết thảy chỉ có 7-8 người. Ngoại trừ xạ chính là Hầu Nhĩ Nương còn có Dương Giác Nương, cùng số ít mấy vị thú nhân chiến sĩ. Lần này không có mang quá nhiều thú nhân chiến sĩ ra, bởi vì trong bộ lạc còn muốn có người trông giữ lấy mới được. Huống chi tạm thời QNZ không biết rõ bọn họ có phải hay không ngã bệnh, cho nên vẫn là lưu trong bộ lạc tương đối an toàn. Biết rõ, các ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, theo ta nhiều như vậy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt. Hẻo Xạ cũng không quay đầu lại nói. Giờ này khắc này nàng chính tâm tình rất buồn bực, hoàn toàn không có chút nào tâm tình đi quản lý cái khác. Nhóm chúng ta không mệt, chủ yếu là bệ hạ muốn nghỉ ngơi một cái, ngài đã cực kỳ lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Lý Dạ lập tức nói. Sư Nhĩ Nương gần nhất mệt nhọc, nàng nhóm cũng nhìn ở trong mắt, vậy đơn giản là ăn cu nở dê ăn không vô, ngủ cu nở dê ngủ không ngon, thậm chí còn ác mộng liên tục. Rồi nói sau, chẳng mấy chốc sẽ đến Trường An thành ta cu nở dê không có tâm tình gì nghỉ ngơi. Hẻo Xạ khoát tay hào nói, hiện tại muốn để nàng đi ngủ, nàng thật là ngủ không dưới, bởi vì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến bộ lạc chuyện kia. Thậm chí cũng nghĩ đến nghiêm trọng hơn hậu quả, nói cách khác nếu như Trường An xe không có biện pháp, vậy phải làm thế nào nếu như chuyện sự tình này liền Trường An thành cũng không có biện pháp, kia nàng thật là không thể ra sức. Vốn cho rằng là có thể một lần nữa tỉnh lại bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang, thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền xuất hiện như thế lớn một việc. Chuyện sự tình này đủ để cho toàn bộ bộ lạc người toàn bộ cũng chết đi. Đừng nói gì đến trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Trong bộ lạc đám người sống sót cũng đã là vấn đề trọng đại, chớ nói chi là trở thành một cái phồn vinh vương quốc. Bệ hạ, hết thể đều sẽ khá hơn, nhóm chúng ta phải tin tưởng Lưu Phong bệ hạ, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Lạc chắc chắn nói, Hầu Nhĩ Nương cu nở dê không biết rõ vì cái gì, dù sao chính là rất tin tưởng Trường An thành chính là... Bởi vì Trường An thành thật quá thần kỳ, cũng cho nàng nhóm rất nhiều rung động. Còn có trước đó cũng nghe nói có một người bụng rách một mảng lớn tử, đều có thể sống tới sự tình. Lại thêm Trường An thành thị có y y viện, còn có những cái kia thần kỳ dược vật, nàng thì càng tin tưởng vững chắc điểm này. Hy vọng như thế đi, nếu như Trường An thành cũng không có biện pháp, vậy ta là thật không biết rõ làm sao bây giờ. Hẻo Xạ than thở no y sư nhị nương lập tức không có trước đó chinh chiến tứ phương cao y chun nở dê loa y kia uy nghiêm cảm giác. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Những chuyện này đặt ở ai trên thân cũng không thể sẽ bình tĩnh tỉnh táo, cả một cái bộ lạc người đều xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống. Mà tự mình lại là toàn bộ lạc nữ vương, chính liền con dân cũng không có che chở tốt. Lại nói thế nào trở thành nữ vương đâu hiện tại loại này cảm giác bất lực, không phải trước đó loại kia tại chiến tranh thời điểm gặp được quẫn cảnh cảm giác có thế đánh đồng. Lạc thật sâu biết rõ loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, không nói gì nữa, chỉ là lặng lặng ở sau lưng chịu đựng sư nhĩ nương. Dù sao hiện tại lúc này nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì, hiện tại hữu dụng nhất chính là có thể được đến giải quyết biện pháp. Lý giả cu nở dê đồng dạng không tiếp tục đi nói cái gì, chỉ là an an tính tính chuẩn bị một chút đồ ăn còn có nước trà. Hiện tại cái này tình huống đặt ở ai trên thân đều sẽ áp lực tăng gấp bội, huống chi còn là toàn bộ bộ lạc người quản lý. Ong ong ong phi thuyền không ngừng hướng phía Trường An thành tiến lên, hơn 6 giờ về sau, đang phi thuyền chậm chậm rãi hạ xuống. Kéo xa bọn người một cái phi thuyền, liền lập tức ngồi hơi nước xe buýt chạy tới tối cao tầng. Lúc này nàng nhóm cu nở dê không có thời gian đi ngoại giao ti bên kia ghi danh, càng không có thời gian điền gặp mặt thư mời, chỉ có lập tức chạy tới tối cao tầng. Trước tiên nhìn thấy Lưu Phong đối nàng nhóm tới nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Nửa giờ sau, nàng nhóm đi tới tối cao tầng dưới lầu, muốn đi vào, lại bị cửa ra vào sĩ binh cản lại. Bỏ mặc xạ nàng nhóm làm sao cho thấy thân phận, cửa ra vào sĩ binh chính là không cho nàng nhóm đi vào. Bởi vì đây là Trường An thành quy củ, cũng là bọn hắn sĩ binh muốn tuân thủ quy củ. Cho nên nói vô luận như thế nào cũng sẽ không để xạ nàng nhóm đi vào, dù là các nàng là Sa Ha gia đại thảo nguyên nữ vương. Có thể hay không nhanh một chút nhường nhóm chúng ta đi vào, nhóm chúng ta có chuyện hết sức trọng yếu muốn gặp các ngươi bệ hạ. Lạc sức sống hô to. Không nghĩ tới trên đường đi cũng 10 điểm thuận lợi nàng nhóm, lại ở chỗ này kẹp ở lại, thật là để cho người ta phi thường sốt ruột. Thật rất xin lỗi, không có gặp mặt thư mời hay là bệ hạ đồng ý, ta là không có biện pháp để các ngươi đi vào. Sĩ binh nói nghiêm túc. Các ngươi trước tiên có thể đi ngoại giao ti bên kia đăng ký, hay là điền gặp mặt thư mời, sau đó nhóm chúng ta mới có thể để các ngươi đi vào. Mặt khác một tên sĩ binh nói, dù là bọn hắn lại nhận trừng phạt QNZ, Trường An thành luật pháp chính là luật pháp không thể thay đổi. Dù là người trước mặt có lại chuyện khẩn cấp, bọn hắn cũng là sẽ không dễ dàng cải biến. Nhóm chúng ta chính là có phi thường chuyện khẩn cấp, không phải vậy nhóm chúng ta là sẽ đi đăng ký. Lý Dạ bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới đi tới Trường An thành, lại tại một bước này vào không được. Đây là nàng nhóm làm sao cũng không nghĩ tới. Kia thật đáng tiếc, không có gặp mặt thư mời, ta không thể để cho các ngươi đi vào, trừ phi là bệ hạ đồng ý. Sĩ binh vẫn là lắc đầu. Các ngươi an lị tiểu thư, nàng là ta muội muội, ngươi đi nói với nàng ta tới. Eo xạ cao mày nói, nàng một mực tại kiềm chế tính tình của mình, nếu không phải cầu kiến người là Lưu Phong, chỉ sợ sớm đã muốn phát cáu. Liền xem như dạng này, ngài cũng muốn điền gặp mặt thư mời, nhóm chúng ta không có biện pháp giúp các ngươi thông báo. Sĩ binh lắc lắc đầu nói, trước đó có gặp được quá nhiều lần chuyện như vậy, rất nhiều người đều nói là ai ai ai thân thích. Sau đó kết quả là lại chỉ nói là láo, đứng gác sĩ binh cũng bị trừng phạt rất nhiều lần, cho nên lần này bọn hắn mới kiên quyết không đồng ý canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.